Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 354, chương 355, sau cùng điên cuồng cùng linh hồn ánh sáng. Katakuri có lẽ là nhìn thấy gì đó. Ở đây người ở giữa có thể liên lạc với mọi người cũng chỉ có Broly, cái này ăn cái gương fruit năng. Lực không thể không nói. Broly đích thật là quán xuyên toàn bộ kịch tình một cái nhân vật trọng yếu. Nếu không có Broly fruit, sợ rằng Luffy hắn cũng sẽ không thuận lợi ở Candy Island chữ hàng thời gian. Nhưng là, coi như là Katakuri làm cho Broly đi thông chi những người khác. Nhưng vẫn là có rất nhiều cũng không tin Katakuri. Không ngoài lý do, mới vừa Katakuri thất bại. Ở Big Mom đoàn hải tặc bên trong, Katakuri vẫn luôn là phẫn diễn một cái hoàn mỹ ca ca hình tượng. Song khi hắn bại bởi Luffy sau đó, hình tượng này ầm ầm sụp đổ. Big Mom đoàn hải tặc chính là như vậy một cái đoàn hải tặc. Tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì cùng thất bại. Cho dù là Katakuri bại bởi Roy, bọn họ có thể không có nghĩ như vậy đi. Dù sao Roy trưởng thành thật sự là quá nhanh rồi. Đã là tứ hoàng cấp bậc cao thủ. Katakuri thua bởi hắn cũng không mất mặt. Nhưng mà tình huống hiện tại bất đồng. Katakuri bại bởi treo giải thưởng kim 500 triệu Belly Luffy. Điểm ấy bọn họ liền không tiếp thụ được. Liền như là Snake bại bởi Urut giống nhau. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép thất bại. Một ngày thất bại sẽ bị bọn họ phỉ nhổ. Big Mom đoàn hải tặc là một cái tàn khốc đoàn hải tặc. Hiện tại cũng là như thế này. Katakuri lời nói. Tuy là có một bộ phận nhân còn vừa nghe. Thế nhưng phần lớn người cũng không hề tin tưởng hắn. Phản lại cảm thấy hắn bây giờ là một cái chỗ bẩn. Big Mom bị thương. Mặc dù bây giờ không tử vong. Thế nhưng nàng không kiên trì được lâu lắm. Hải quân lập tức tiến hành phản công. Big Mom hải tặc đoàn người cũng vọt tới. Từng cái muốn phải cứu viện Big Mom. Cầm đầu là Prospero cùng Snake vài cái huynh đệ. Trong đó Prospero mang kết hôn bánh gato xông về Big Mom. Muốn tiến hành sau cùng vãn đổi. Còn như một người tư tướng tinh Snake đột nhiên xông về Roy. Muốn cho Big Mom kéo dài một chút thời gian. Roy cũng không biết Snake là cái gì fruit năng lực giả. Trông coi dáng dấp, chắc là kem. Nhưng mà còn không có đợi hắn động thủ. Roy một quyền một cước xuyên qua trái tim của hắn. Người kia căn bản không có phát huy ra chân chính thực lực. Vừa thấy mặt đã bị Roy cho nháy mắt giết. Bất quá Snake vẫn là trì hoãn một chút thời gian. Prospero đem kết hôn bánh gato nhét vào Big Mom miệng nước miếng. Bigmom đang không ngừng kêu rên. Miệng đầy là huyết miệng ăn tiến vào một khối bánh. Mặc dù có huyết tinh. Thế nhưng Big Mom vẫn là nếm ra bánh ngọt mỹ vị. Ăn ngon. Ăn quá ngon tương đương. Big Mom đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Thân thể lão đảo muốn ngã. Big Mom ngẩn người. Nàng ngừng tay. Cúi đầu nhìn mình ngực. Ta đây là Big Mom toàn thân run rẩy. Mụ mụ. Ngươi tỉnh lại thật tốt quá. Prospero cao hứng nói. Có chuyện như vậy. Cơ thể của ta. Bigmom khó tin nhìn mình ngực. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Prospero nói. Mụ mụ. Là thiết huyết Roy cái nhà kia chó chết. Người có thể khôi phục thật tốt quá. Chúng ta nhất định không thể tha thứ hắn. Prospero lệ rơi đầy mặt nói rằng. Không thể tha thứ hắn. Big Mom mặt không chút thay đổi nói. Ân. Prospero gật đầu nói. Oa. Người theo ta nói ta bây giờ thân thể còn có thể đối với hắn thế nào. Ta. Big Mom phun ra một búng máu. Trên người Haosoku Haki bộc phát ra. Đưa tay bắt được Prospero. Đại quát vì sao các ngươi không tới sớm một chút? Vì sao? Vì sao? Mụ mụ. Prospero sợ đến toàn thân run rẩy, nhưng là bị Big Mom gắt gao nắm trong tay. Thọ mệnh điểm tâm. 36 năm. Big Mom không chút do dự đem Prospero còn xuống thọ mệnh toàn bộ cướp đoạt. Lập tức Prospero thân thể biến thành băng lãnh. Bị Big Mom hung hăng ném ở một bên. Big Mom xoay đầu lại trông coi đứng ở sau lưng nàng Roy. Hiển nhiên Big Mom tiến nhập nghiện thực chứng chính giữa sự tình. Nàng là cũng sẽ không nhớ kỹ. coi như nàng biết, tự như cùng mới vừa như vậy, nàng cũng sẽ đem hết thảy trách nhận đều trốn tránh đến những người khác trên người. Sở nách, Prospero đại ca, Smoothie quát to một tiếng, nhưng là nàng bị Iso chèn ép gắt gao lấy. Mới vừa cùng Iso giao thủ nàng liền biết mình cũng không phải là Iso đối thủ. Nàng tương đối lý trí, đã vừa mới thu đến rồi Bruly nói chuyện, hiện tại đã biết phải chuẩn bị rút lui, đã định trước rồi không? Smoothie cố nén nước mắt, một đao chảm huyết Iso, nhìn Big Mom liếc mắt, không nói hai lời xông về cạnh biển, lên một chiếc thuyền sau đó, phía sau Cracker cũng theo sau. Hai người còn có Big Mom đoàn hải tặc những người khác cùng rời đi, chúng ta cũng phải rời đi. Stacy đám người lẩm bẩm nói. Kết thúc, coi như là Big Mom, loại quái vật kia trái tim đều bị phá hư rồi. Cũng không khả năng sống. Bất quá đây là cỡ nào sức sống mãnh liệt. Tiểu trái tim đều bị đánh lỗ cũng còn có thể sống được. Quả thực giống như là dâu trắng giống nhau. Morgan than thở. Morgan lời nói thông qua điện thoại chung bị người của toàn thế giới biết. Bọn họ nghe được Morgan lời nói, nhất thời hoan hô, mặc dù bọn hắn chứng kiến BIGMOM còn sống. Thế nhưng lần này phát hình video người cũng không là người khác, mà là thế giới kinh tế nghe thấy xã trưởng Morgan. Hắn làm vì một đại nhân vật, nói ra đã rõ tất cả. Big Mom cũng không tiếp tục ăn điểm tâm. Nàng quay đầu trông coi Roy, trong cặp mắt lộ ra không cam lòng, hận ý, các ngươi hải quân tốt, xem ra là mưu đồ đã lâu rồi, cư nhiên thừa dịp ta mất đi ý thức thời điểm tiến công Toto con tiểu quỷ. Lần đầu tiên gặp mặt là ở vài chục năm trước, ta cũng sẽ không nghĩ tới trước đây đi theo gặp bên người tên tiểu quỷ cư nhiên biết vào hôm nay. Giết chết ta, sớm biết sẽ có ngày này mà nói. Ta lúc đầu nên liều mạng giết ngươi. Big Mom nhìn Roy nói rằng, hết thảy đều đã chậm. Salad Linh ta đích xác là có kế hoạch. Dâu trắng chết sau đó ta đang ở kế hoạch. Thế giới này không cần hải tặc loại đồ chơi này. Đương nhiên hải tặc cũng sẽ không tiêu thất. Làm hải quân, ta có nghĩa vụ tiêu diệt bất kỳ hải tặc. Roy nói rằng, tiêu diệt tất cả hải tặc. Xem ra ngươi kế hoạch không nhỏ. Ta lần này xem như là nhận mệnh. Bất quá ta cũng không phải là thua ngươi, mà là bại bởi mũ rơm đoàn hải tặc. Big Mom cắn răng nói, ngươi thua ngươi chính mình. Roy nói, đột nhiên chứng kiến toàn bộ Toto đều sáng lên. Bầu trời xuất hiện vô số trong suốt tỏa sáng đồ đạc. Là một loại ánh sáng màu xanh, trông coi xinh đẹp vô cùng. Những ánh sáng này khởi nguồn là từ này homie trên người. Toàn bộ Toto chỉ cần có homie địa phương đều ở đây lên tiếng. Liền ngay cả này biết ca hát thuyền cũng là. Cuối cùng những ánh sáng kia đều biến mất. Big Mom thân thể vẫn là đứng tại chỗ giống như là dâu trắng hình tượng. Đến chết cũng không có rồi ngã xuống. Cảm tạ các vị lão hữu. Cô biết làm gì cảm ơn các ngươi. Thật sự tê dần này quá mệt mỏi. Cô thể cố bạo trương được. Chờ vài ngày nữa Kelly ổn định lại chút liền vô số chương dâng lên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.